Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 117. Vân Lẩm truy đuổi. Tiểu Án Nhàn quơ cánh tay nhỏ mập mạp, dùng sức lắc lắc cái cổ ngắn ngủn. Mẹ, mẹ, cái mặt sáng rờ giống như đang tranh công. Cái nhà tinh tế vừa nhìn, cái thương trên tay tiểu tử này lại trong vài giây thần kỳ kết vảy. Này mới đi qua ôm mãi nhà. Làm tốt lắm. Mặc dù không phải là cố ý gây nên, nhưng lại có thể hạ độc bắt đường tận sảng khoái như vậy. Nhất chân liền muốn rời đi, nhưng làm sao cũng bước không được. Cái đầu vừa nhìn, khóe miệng Thất Nhàn rung lên. Bác đường tận kia, thậm chí ngay cả bị độc cũng không quên kéo lấy góc áo của mình. Tận ca ca, trên tầng lầu truyền đến tiếng kinh hô. Sau khi lấy lại quần áo, Na Lạp xuống lầu, liền thấy một màn như vậy. Chạy tới, đỡ bác đường tận dậy. Tận ca ca, ca tỉnh lại. Gấp đến độ muốn khóc. Có ai không? Người đâu? Nhanh tới đây. Bảo vệ có chừng bên ngoài liền cảm thấy không ổn. Lúc này vừa nghe được giọng nói của quận chúa vội vọt vào. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Một mảnh hỗn loạn. Thất Nhàn từ từ ngồi xuống chơi. Nếu bỏ qua thời cơ tốt, đã đi không được nữa, chẳng bằng tiếp tục ăn hết bàn món ăn này. Ta là vừa thấy hai mắt giận trợn lên. Ngươi còn có tâm tình ăn cơm? Ngươi rốt cuộc làm cái gì với Tẩn ca ca? Thất Nhàn nhún nhún vai. Ta cái gì cũng không làm. Nếu không, ngươi hỏi tên tiểu tử này một chút. Vừa nói, vừa chỉ Tiểu Án Nhàn đang cười toe trong ngực. Na làm sao chịu tin, nếu không phải nữ nhân này dở trò, Tẩn ca ca như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Thất Nhàn cười cười cúi đầu về phía Tiểu Án Nhàn. Tiểu quỷ, mẫu thân của con tới đây kìa. Tiểu Án Nhàn còn đắm chìm trong phấn kích lúc trước, tình linh nghe mẫu thân nhà mình nói như thế, bùng bực. Mẫu thân ruột của bé không phải là nàng sao? Quay đầu, lúc nhìn thấy Na Lạp, lập tức tươi cười sảng sỡ, vấn tay một cái nhào tới. Mẹ, mẹ, còn có nữ nhân hung hăng này nữa. Độc không chết nàng cũng phải hù chết nàng. Sắc mặt của Na Lạp hơi trắng bệch, liên tục lùi về sau ba bước. Ấn tượng bị tiểu quỷ này làm ra chuyện mất mặt như vậy vẫn còn ở trước mắt. Nếu không đi tìm đại phu cho hắn, ngươi cũng chỉ có thể chuẩn bị quan tài cho hắn thôi. Thất Nhàn nhìn bọn hộ vệ bối rối, trong mắt ánh lên vẻ chịu cợt, anh lạnh nói một câu. Hắn là thái tử, nếu thật xảy ra chuyện gì, sợ là mình có tránh thế nào cũng không tránh được liên quan. Mẫu hộ vệ nhảy dựng lên. Đúng, đại phu, lao ra khỏi tủ lâu. Chị chóng láng sao, hộ vệ kia cấm một lão đại phu râu dài, giống như xách con gà con, vọn trở lại. Bịch một tiếng, lão đại phu hung hăng bị ném xuống đất. Mau, xem một chút, cho thiếu chủ của chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lòng đại phu quán trách. Mình đang ngồi ở trong tiệm xem bệnh, nơi này đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, xách ông lên bỏ chạy. Trên đường còn bay vọn từng trận, làm hại trái tim của ông đến bây giờ vẫn còn bịch bịch bịch nhảy liên hồi đầy. Nương mắt muốn mắng kẻ không hiểu kính già yêu trẻ kia, nhưng lại trông thấy một đám mặt giống như hung thần sát. Lời vừa tới miệng lập tức bị nuốt xuống bụng, không quan tâm tới đau đớn ở xương sống nữa. Lão đại phu ngoan ngoãn run rẩy vươn tay ra đặt lên mặt của Bắc Đường Tẩn. Cao mài ngưng mặt vuốt râu. Sao vậy? Đó là vội vàng hỏi. Đại phu, ngươi nói chuyện đi. Từ mà xem xét, vị công tử này trúng kịch độc. Lão đại phu, cho mày càng sâu. Âm ý cái gì, không thấy ông đang trị liệu sao? Kịch độc, bọn hộ vệ thần sắc khác nhau. Ở đâu ra kịch độc? Có lẽ có người tới ám toán điện hạ hay sao? Đại phu, nên giải độc như thế nào? Na Lạp lo âu lại hỏi. Cái này, lão đại phu rất là khó xử. Loại độc này Lão phu thật là bình sinh chưa từng thấy qua, lại càng không biết nên giải độc như thế nào. Mẫu hậu vệ vừa nghe lời này nổi trận lôi đình, rống một tiếng. Không biết giải như thế nào, ngươi còn nói nhảm nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tất nhàn đang ăn cơm rất ngon, lúc này khóe miệng dư nhẹ. Động trên người qua như nhà nàng, nào có dễ giải như vậy? Nếu không, lão áo tím kia, làm sao để coi tiểu động oa này như bà bối chứ? Hô vệ kia đưa tay níu lấy cổ áo của lão đại phu, liền muốn đem lão đầu này ném xuống. Lão đại phu bị hù sợ, đến thấy dương ở xa mồ hôi lạnh, có vàng phất tay. Vị anh hùng này, bình tĩnh, bình tĩnh. Lão phu mặc dù không biết độc này rốt cuộc giải như thế nào, nhưng có thuốc bảo vệ tính mạng, bảo đảm vị công tử này trong vòng 7 ngày sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Có thể đợi đến khi cán vị anh hùng tìm được giải dược tới cứu vị công tử này. Đó là vội vàng ngăn tay của hộ vệ kia. Đại phu, để người nhìn kê đơn thuốc đi. Thời gian 7 ngày đủ để chạy về hoàng đình cứu trị. Hoàng đình nhiều danh y trân dược như vậy, còn sợ trị không hết cho tận ca ca của nàng sao? Lão đại phu lao mồ hôi lạnh trên trán. Vị anh hùng này theo ta đi đến nhà thuốc một chuyến. Mấy ngày trước lão phu đang luyện thuốc này. Không đợi ông nói xong, đã hộ vệ đã bắt ông tới ôm lấy ba đi. Chỉ có lão đại phu á lên một tiếng hoảng sợ, trong không trung càng lúc càng xa tim của ông nhà. Trong mắt thất nhàn sâu một chút, 7 ngày, tới rằng 7 ngày này là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu như bắt đường tưởng tỉnh, nàng muốn chạy trốn tất nhiên khó càng thêm khó. Nếu như hắn cứ như vậy chết đi, nàng sẽ bị cho là hung thủ hạ độc, sẽ bị tử hình. Nửa ngày sau, nhóm ba người Vân Lẫm, lúc này mới phong trần mệt mỏi chạy tới thành phố nơi biên giới này. Lão gia tử, xin hỏi có gặp cô gái trên bức họa này không? Cố Thanh Ảnh chúng mình xuống ngựa, cánh đường chặn lại một lão nhân gia liền hỏi. Bọn họ một đường đuổi theo, ngày đêm không ngừng, mỗi khi đến một trạm dịch, liền thay ngựa tiếp tục lên đường. Nhưng mà một chút tung tính của thất nhàn cũng không có. Lúc vẫn làm ở thành phố lớn nhất, đã bố trí cơ sở ngầm của chiến gia. Dựng vương phủ chú ý hướng đi của bác hãn. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không có đầu mối gì. Sắc mặt của Vân Lãm càng ngày càng không tốt, đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Tiếp tục như vậy, hắn thật lo lắng, còn chưa đem được thất nhàn, Vân Lãm đã suy sụp trước. À, là nàng. Lão nhân kia đang vỗ về cái mông của mình. Tập khiển đi tới, đột nhiên bị người ngăn cản, trong bụng lại nhảy dựng lên. Đó là những tên thổ phỉ buổi sáng kia lại trở lại. Nhìn kỹ lại, lại là một thanh niên khách khí tới hỏi thăm người. Cho nên, tỉ mỉ và nhìn bất hạ lập tức nhớ ra. Cô gái này không phải là một người trong đám ác nhân buổi sáng kia sao? Mặc dù nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói, chỉ ôm đứa nhỏ trước bàn ăn cơm. Ông cũng nghi ngờ cháu nàng kia có thể coi như chuyện không liên quan như vậy. Nhưng tuyệt đối là người cùng phe với bọn kia. Cuối cùng không phải cùng nhau lên xe ngựa sao? Không sai, lão gia này chính là lão đại phu buổi sáng xem chuẩn cho bắt đường thẳng. Lão đại phu nhiều lần bay trên không trung. Trong mắt âm u, cổ Vân Lãm trong nháy mắt sáng ngời, lập tức nhảy xuống. Phượng Lai cũng vơi vàng nhảy xuống. Ông à, ông thật nhìn thấy nàng. Cố Thanh Ảnh mừng rỡ. Nếu như tất nhàn thật sự xuất hiện ở chỗ này, vậy phương hướng bọn họ đi lùng thật không sai. Nói cách khác, những ngày qua không có uổng công, hơn nữa xác thật rất nhanh liền có thể tìm được. Người ở đâu gặp được nàng? Vương Lãm bước mấy bước tới gần, liền níu lấy cổ áo của lão đại phu, trong giọng nói lạnh như băng có phần cặp bách. Lão gia tử đột nhiên bị một tên mặt đen trước mắt làm giật mình, trong bụng kêu hoang. Hôm nay làm sao còn gặp người ác như vậy chứ? Đợi trở về phải đi miếu làm lễ đổi vận, lại gặp mấy lần như vậy, đoán chừng ông sẽ trực tiếp nằm chết chí trong quan tài luôn. Cố Thanh Ảnh có vàng túm lấy Vân Lãm. Bình tĩnh một chút. Vân Lãm cũng không có phản ứng. tay nếu lấy lão đại phu càng ngày càng gấp. Nhanh nói đi, gặp ở đâu? Lão đại phu bị Vân Lãm dùng lực mạnh nhấn lên cách mặt đất, nhưng ở trong không trung dãy dụa. Ông đây là đắc tội với vị tôn Phật nào, có lẽ lại muốn làm một lần vận động trong không trung sao? Bẹt bẹt, cánh tay của lão đại phu rung lẩy bẩy, túm lấy cánh tay ở cổ mình, sắc mặt đỏ ngầu. Tố cổ nhà, người này so với đám buổi trưa kia còn hung dữ hơn. Thế là muốn hỏi ông hay là muốn giết ông chứ? Nói à, mặt băng mắt lạnh. Quẹ, vô cùng thống khổ. Vẫn là nhíu nhíu mày, người kìm chặt cổ của hắn như thế, làm sao hắn nói được? Bàn tay Vân Lẩm chợt lỏng ra. Lão đại phu thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, ho không ngừng. Cố Thanh Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Lẩm gặp chuyện của Thất Nhàn thì tất cả bình tĩnh cái gì cũng không có. Chị đáng thương lão gia tử này thành vật hy sinh. Nàng ở đâu? Nói. Vân Lẩm mở miệng lại quán lạnh một câu. Lão đại phu các người giật mình một cái. Một ngón tay liền chỉ tụ lâu cánh đó không xa. Một hơi đem hết những gì mình biết toàn bộ nói ra ngoài. Lúc buổi sáng ở trong tủ lâu này, cô gái kia cùng một đám đại hán khôi ngô ở chung một chỗ. Bên trong còn có vị công tử trúng kịch độc, bắn lão phu giải độc. Nhưng mà lão phu cũng chịu thua, chưa từng thấy qua loại độc kia. Nói đến đây, lão đại phu lại muốn ho đến phun mặt vàng. Ta hỏi, chứ là cô gái này. Vân Lẩm lên lùng cắt đất. Ánh mắt nhìn về lão đại phu càng thêm băng hàn. Lão đại phu lập tức lùi vài bước, cả người run rẩy. Dạ, đằng kia ôm một đứa nhỏ, bộ dáng giống như có chút bất an. Nhưng khí sắc không tệ. Sau đó, những đại hán mang vị công tử kia đi. Vội vàng trở về, muốn đi tìm thầy thuốc. Nàng kia cũng đi theo. Nâng mắt trộm dò xét Vân Lẩm. Vị gia này, lão phu cũng chỉ biết như vậy, có thể đi chưa? Người trước mắt này đến dọa người. Ý thế kia thật là từ trong xương phát ra, không phải là tiểu dân bọn họ có thể chịu được. Ông rất sợ. Vân Lẩm suy tư, Thất Nhàn buổi sáng đi qua nơi này. Nói vậy là hắn sắp đuổi kịp Thất Nhàn rồi. Vị công tử trúng độc kia chẳng lẽ là bắt Đường Tẩn? Trong mắt Vân Lãm càng rét lạnh. Vậy liền trực tiếp độc chết hắn đi. Còn đứa nhỏ kia lại là sao? Nghi vấn một cái rồi thêm một cái. Cố Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt Vân Lãm chìm trong trầm tư, thở dài, chuyển hướng về phía lão đại phu. Cảm ơn ngài, lão gia tử, ngài có thể đi. Lão đại phu vội vàng khoát tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chỉ nguyện đừng gặp gỡ mấy viện hôm nay nữa là được rồi. Xoay người cũng chẳng quan tâm đau đớn, nhanh nhanh về hiệu thuốc nhà mình. Có muốn đi tủ lầu ở thăm một chút tình huống hay không? Vượng Lai đề nghị. Cũng được. Có Thanh Ảnh nói, lão gia tử kia không rõ tình huống. Trong tủ lầu hẳn là có người rõ ràng hơn. Chúng ta vừa lúc đó nên ăn cái gì đó. Những ngày qua đi đường suốt đêm, tất cả ăn uống đều giải quyết ở trên đường. Lúc này có tin tấn xác thật cũng yên lòng. Vân Lẩm, người nói xem. Đã mắt do hỏi Vân Lẩm. Ừ, trong đầu Vân Lẩm như cũ, tất cả đều là rất nhàn. Hoàn toàn không có nghe câu hỏi của Cố Thanh Ảnh. Chị, chúng ta lúng túng đáp một câu. Cố Thanh Ảnh thở dài liên tục. Người này để ý Thất Nhàn đến gặp ma rồi. Vân Lẩm mặt lạnh tâm lạnh, nhưng đối với Thất Nhàn toàn tâm toàn ý. Vẫn lại đi nhìn thấy ở trong mắt, đáy mắt cuồn cuộn gợn sóng. Đã lúc ba người Vân Lẩm tiến vào tủ lâu, mọi người còn đang nhiệt liệt thảo luận cảnh khói hài phát sinh lúc sáng kia. Căn bản là không cần hỏi thăm liền có thể nghe được tình hình đặc sắc lúc ấy. Mấy người tìm chỗ để ngồi xuống gọi món ăn, liền nghe được mọi người tỉ mỉ kể lại. Ai, các người nói, chuyện buổi sáng có kỳ hay không? Bắt đầu là quần áo của cô gái bắt nạn kia đột nhiên từ trên người rơi xuống, rồi lại vị công tử kia tự nhiên ngã xuống. Đúng vậy, vị công tử tuấn tú kia. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn có bệnh gì không tiện nói ra chứ. Trong thức ăn này là tuyệt đối không có vấn đề. Cô gái người Thiên Diễm Quốc ngồi cùng bàn kia vẫn đều ăn hăng hải như vậy. Vị công tử kia rốt cuộc là trúng độc như thế nào đây? Cô gái người Thiên Diễm Quốc Văn Lậm xiếm chặt chán ra. Cô gái này là Tất Nhàn, nàng không có trúng độc. Chuyện làm sao trúng độc ta cũng không biết. Tiếng tham luận tiếp tục truyền đến. Bất quá chiếc quần áo của cô gái phát hạng kia rơi xuống trướng mặt mọi người, ta lại biết nguyên nhân đó. Nói xem, có người tò mò hỏi tới. Lúc ấy cô gái phát hạng kia không phải là ôm lấy đứa nhỏ vốn ở trong ngực của cô gái Thiên Diễm sao? Quần áo kia rơi xuống là do Tiểu Hoa Nhi kia giở trò quỷ đó. Nói nhảm, đứa nhỏ kia mới bao nhiêu tuổi, nó tại sao phải làm như vậy? Các ngươi không biết. Nguyên nọ Dương Dương đắc ý, cố ý nói. Các ngươi không có nghe, đứa nhỏ kia gọi công tử kia là phụ thân, gọi cô gái Thiên Diễm kia là mẹ sao? Hắn là thiếu nữ bác hẳn kia, muốn chân vào một chân. Ngay cả đứa nhỏ cũng tức giận, vì mẫu thân nhà mình bị tổn thương, mà bất công đó. Nên mới khiến cái nàng kia biêu xấu ở trước mặt mọi người. Anh một tiếng, có tiếng chén trà vỡ vụn. Người thảo luận quay đầu lại nhìn sang, không có phản ứng gì. Đứa nhỏ kia thông minh như vậy sao? Dĩ nhiên là vậy. Các ngươi nhìn ánh mắt nó đi, trong số hoạt bát như vậy. Đứa nhỏ như thế, thật ra thì cái gì cũng biết, rất thông minh. Thật sao? Ta lừa các người làm cái gì? Người bác hãng kia nói là cô gái Thiên Diễm Quốc hạ độc. Ta xem khả năng là thiếu nữ bác hãng kia hạ độc lớn hơn một chút đi. Dù sao có thi tử nào hạ độc hại trưởng phu của mình chứ. Phanh một tiếng, có tiếng chiếc đũa bẻ gãy. Mọi người thảo luận quay đầu lại nhìn một chút nữa, cao mày, lực tay người này thật đúng là lớn. Quay mặt tiếp tục nói chuyện của mình. Nói rất đúng, hai người kia vừa là vợ chồng. Phanh lại một tiếng, góc bàn bị bóp nát. Mọi người lần nữa quay đầu lại, không thể nhịn được nữa. Người này có bệnh sao? Tại sao cứ cắt đứt bọn họ nói chuyện chứ? Tớ nhịn nồng nóng lo sợ, cẩn thận đi lên. Anh Khanh Hoàng, những thứ này đều phải đền tiền. Khuôn mặt người này làm sao đen như vậy chứ? Thật giống như nếu hắn nói thêm một câu nói nữa, nam nhân này sẽ bóp nát cổ của mình. Cố Thanh Ảnh lần nữa than thở, bản thân tới tủ lâu cũng là một sai lầm. Tủ lâu này ít chuyện cái gì cũng không kiên kỵ. Xem một chút, chuyện nói Tất nhà cùng Bắt Đường Tận đứng thành một đôi, khiến cho Vân Lạm tức thành hình dạng gì rồi. Ngay cả đứa nhỏ đều có thể không tức giận sao? Bại gia tử, Phượng Lai quét về phía vật bị phá trên mặt đất, mắt nhìn Vân Lẩm lành lạnh cho một câu. Trả tiền, đi. Vân Lẩm lạnh lùng nói, đứng dậy liền đi ra ngoài. Vợ chồng, Bác Đường Tửng cùng Thất Nhan là vợ chồng. Trong mắt Vân Lẩm lấy giận thiêu đốt. Ai, ta còn chưa ăn đấy. Cố Thanh Ảnh ngạc nhiên kêu lên. Phượng Lai đứng dậy. Lại ăn nữa, hắn đã đi rồi. Cũng bước ra khỏi tủ lâu. Cố Thanh Ảnh nhìn món ăn nóng được bưng lên, vai vàng gấp vài miếng nhét vào trong miệng. Trong mắt Phương Tí thật là lãng phí nhà. Tiện tay ném một thỏi bạc, phí bồi thường. Sau đó vai vàng đụt theo. Chờ ta một chút đi. Thiệt là Phương Lãm gấp còn chưa tính. Sáu Phượng kia gấp cái gì? Trong tủ lâu không có người quấy rầy, chúng khách lại tiếp tục thảo luận kịch liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.